Không thể ly hôn Nguyệt Hạ Ô Vưu. Chương 22, nhường nhịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nói vừa dứt, tất cả trở về yên tĩnh. Xe chạy trong màn đêm vô tận. Trần An im lặng rất lâu. Kinh Kinh tưởng anh đang suy nghĩ. Thật ra không phải, anh đang hồi tưởng lại những chuyện tiếp theo sau đó. Vài ngày sau, Tôn Siêu lấy cớ anh đưa mình đến phòng y tế để mời anh đi ăn. Trần An cuối tuần rất bận, không chút do dự từ chối. Tôn Siêu cũng không nản lòng, cứ hết tiết học lại đến trước bàn anh lượn lờ, năn nỉ ỉ ôi mãi. Trần An buộc phải đồng ý, nhà hàng đó là một thế giới mà Trần An chưa từng bước vào. Gạch lát sàn bằng đá cẩm thạch sáng bóng. Tủ rượu kéo dài đến tận trần nhà, nhìn chung tạo cảm giác rất đơn giản, không đủ tiền ăn, giá mỗi món ăn trên thực đơn đều trên 3 chữ số. Số đầu tiên nhỏ nhất là 2, món ăn được mang lên càng khiến anh kinh ngạc hơn. Một chiếc đĩa nhỏ bằng lòng bàn tay, khoai tây nghiền to bằng móng tay, thêm một chiếc lá không rõ tên nhưng có thể hái tùy ý ở quê. Rồi dưới một ít sốt cà chua hình trăng khuyết, giá 288 tệ, vẫn là món rẻ nhất. Tôn Siêu vừa ăn vừa giới thiệu với anh, bảo anh ăn nhiều một chút, không đủ thì gọi thêm. Bữa ăn đó hết gần 3.000 tệ, anh không ăn ngon, cũng không ăn no. Sau khi ăn xong, Tôn Siêu lại kéo anh đi dạo trung tâm thương mại, anh đứng chờ bên cạnh. Sau khi Tôn Siêu thanh toán xong liền nhét hết túi vào tay anh. Trong túi toàn là quần áo thời trang, mỗi món đều có giá không hề rẻ. Trần An trả lại túi, Tôn Siêu đút hai tay vào túi quần, sốt ruột nói, của cậu thì cậu cứ cầm lấy. Không nói đến giá cả đắt đỏ, chỉ riêng bộ quần áo lòe loẹt như thế này, Trần An không biết để làm gì. Huống hồ bản thân anh là một học sinh nghèo, cũng cần phải duy trì hình tượng giản dị đến mức có thể nhận được học bổng. Thấy Trần An có thái độ kiên quyết, Tôn Siêu đảo mắt hai vòng. Cậu mặc đi tham gia hoạt động lớp, lúc nào cũng mặc đồng phục, thật mất mặt lớp 2 chúng ta. Thật ra cũng không đến mức đó. Trần An trong mắt thẩm mỹ của các bạn nam, tuyệt đối có thể coi là đẹp trai. Ngày thường mặc thường phục cũng không phải là rách dưới. Tuy hơi cũ, nhưng rất sạch sẽ, gọn gàng. Hơn nữa đều là những mẫu cơ bản không bao giờ lỗi mốt. Trần An bị ràng buộc bởi ý thức vinh nhục tập thể nên đành nói một tiếng được. Cứ tưởng chuyện này đến đây là kết thúc. Mấy ngày sau, Tôn Siêu tìm anh nói. Cần anh giúp một việc. Sáng ngày hội câu lạc bộ, giúp khuân bàn ghế và dựng lều bạt, đã mời cậu ăn cơm rồi. Chuyện nhỏ này chắc chắn cậu sẽ không từ chối giúp chứ. Tôn Siêu nói như vậy. Các gian hàng của câu lạc bộ được bố trí thống nhất trước lễ đài. Vì buổi tối trời mưa, nên tất cả các thiết bị đều phải chuyển vào nhà thi đấu trong nhà vào tối hôm trước. Sáng hôm sau lại chuyển ra. Lúc đó mặt trời đã lên cao từ lâu, ánh nắng chói chang khiến người ta không mở mắt ra được. Dù da Trần An dày dạn chịu được nắng, mũ lưỡi chai kéo xuống thấp nhất, cũng cảm thấy sóng nhiệt sắp làm anh tan chảy. Các gian hàng khác đều có 3-4 học sinh cùng nhau hợp tác. Còn vị trí của câu lạc bộ thời trang trong một khoảng thời gian dài chỉ có một mình anh. Gần đến 11 giờ, cuối cùng cũng có 2 nam sinh lớp 2 lề mề đi tới. Việc dựng lều che nắng cần ít nhất 2 người. Bây giờ cũng chỉ còn lại công việc cuối cùng này. Trần An mở khung sắt ra, nói với 2 nam sinh, phiền 2 cậu qua đây giúp một tay. Học sinh trường Minh Đức đều là cậu ấm cô chiêu. Trần An cố ý thêm vào những từ ngữ lịch sự, nhưng bọn họ chẳng thèm để ý. Nam sinh A ngả người vào ghế, như thể không nghe thấy gì. Vừa kéo cổ áo vừa phe phẩy vừa chửi. Thời tiết chết tiệt, nóng chết bố rồi. Nam sinh B liếc nhìn anh một cái, vừa lấy điện thoại ra vừa nói với vẻ mất kiên nhẫn. Ê, đợi lát nữa rồi làm. Trần An thật sự đợi một lát. cậu đi mua hai chai nước khoáng. Nam sinh A hình như phe phẩy vẫn chưa đủ đã, chỉ tay về phía cửa ra vào. Lấy loại lạnh, tôi không cần nước, tôi muốn Americano đá. Nam sinh B vội vàng nói, nước khoáng thì có thể mua ở máy bán hàng tự động ngoài sân vận động. Còn Americano đá thì phải đi đến tòa nhà căng tin. Nhanh lên, nam sinh A thúc giục. Nam sinh B lấy ra một tờ tiền, giọng điệu khách sáo hơn một chút. Làm phiền cậu nhé. Thế là Trần An đội nắng đi mua một chai nước khoáng và một ly Americano đá. Đợi bọn họ uống xong thở dài thỏa mãn, Trần An mới hỏi, bây giờ có thể lắp mái che chưa? A nói, cậu đợi bọn tôi đánh xong ván game này đã. Lần này Trần An không đợi nữa, tự mình loay hoay với mái che, muốn thử xem có thể tự mình dựng lên được không, để nhanh chóng về ký túc xá tắm rửa học bài. Đúng lúc này, rầm một tiếng, phía sau vang lên tiếng ghế đổ. Quay đầu lại nhìn, nam sinh A đang nằm ngửa dưới đất. Đứng trước mặt anh ta là Ứng Nghê với khuôn mặt đầy tức giận đang cầm chiếc quạt nhỏ và Tôn Siêu chân chó đang xách ly Starbucks bên cạnh. Trần An không biết cô bị làm sao, theo bản năng lùi sang hai bước, rồi quay lưng về phía bọn họ tiếp tục dựng mái che. Một đoạn cổ lộ ra sau gáy đỏ ửng vì nắng. Không phải, nam sinh A vừa xoa mông vừa bò dậy, đau đến mức khó hiểu. Cậu làm gì vậy? Hai người bị liệt à? Ứng Nghê liếc nhìn Trần An bên cạnh. Bảo cậu ta làm, bị bệnh hả? Nghe vậy, động tác trên tay Trần An dừng lại. Muốn xác nhận xem, cậu ta, này là chỉ ai? Nam sinh B dường như bị oan ức quá nên hừ một tiếng. Chúng tôi đã bận rộn cả buổi sáng, bàn ghế đều là do hai chúng tôi khiêng. Ứng Nghê lạnh lùng nhìn bọn họ. Thật sao? Nam sinh A cũng có vẻ hơi tức giận. Chứ sao nữa, một mình cậu ta khiêng hết được à? Một mình cậu ta có thể làm được như thế này sao? Ồ, Ứng Nghê điều chỉnh quạt nhỏ đến mức cao nhất. Gió thổi vù vù vào mặt cô làm tóc bay lên. Các người khuân ghế từ đâu đến? Ánh mắt nam sinh A lảng tránh. Từ, chưa nói xong, Ứng Nghê đã hạ tay xuống. Lần này không phải đá nam sinh A, mà là Tôn Siêu bên cạnh. Cô tức giận chỉ vào Trần An. Sao cậu lại gọi cậu ta đến? Có biết làm việc không? Trả tiền ngay. Tôn Siêu vội vàng cầu xin. Đừng mà chị. Mãi đến lúc này, Trần An mới xác định được Ứng Nghê đang chê bai mình. Lúc đó anh thầm nghĩ, nếu không phải ăn của người ta thì ngại. Anh cũng không muốn làm việc cực nhọc ở đây vào mùa hè nóng nực này. Thế là anh nhấc chiếc bàn dài dùng để làm điểm tựa dựng lều che nắng lên. Định để lại chỗ cũ rồi đi. Ứng Nghê đứng đó đôi co với Tôn Siêu. Giây trước còn đang nghĩ cách bóp chết cậu ta. Nhưng giây sau, khi nhìn thấy một mình Trần An nhấc chiếc bàn dài 2 mét lên rồi chuyển sang bên trái, đột nhiên quên hết mọi thứ. Chiếc bàn đó rất lớn, ôm không hề nhẹ, xương bả vai của Trần An dưới lớp áo phông trắng mỏng manh hơi nhô lên vì dùng sức. Có lẽ bởi vì quần áo hơi ướt đẫm mồ hôi nên trở nên trong suốt. Mơ hồ có thể nhìn thấy những đường vân cơ bắp mỏng manh ẩn hiện bên dưới lớp vải. Cũng có lẽ bởi vì gân xanh nổi lên trên cánh tay anh như những dây leo nho khỏe khoắn, toát lên sức mạnh trầm ổn vượt trội so với các nam sinh cùng tuổi. Mặc dù vóc dáng có hơi gầy, nhưng không hề tạo cảm giác yếu đuối. Ứng Nghê bước tới, Trần An sau khi đặt lại bàn ngay ngắn liền thuận tay nhặt chai nước rỗng bị vứt dưới đất lên. Trong suốt quá trình, anh luôn cảm thấy có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng mình. Lúc lau mồ hôi quay đầu lại nhìn thì Ứng Nghê đã đứng rất gần anh. Chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã giật lấy chai nước khoáng trong tay anh. Ra lệnh, không được nhặt, cậu ấy tự nguyện đến mà. Tôn Siêu nhỏ giọng lẩm bẩm bên cạnh. Ai mà tin cậu? Ứng Nghê tức giận, nhìn là biết cậu ép buộc người ta rồi. Trần An thầm nghĩ ép buộc người ta không phải dùng như vậy. Đồng thời, anh cũng cảm thấy khó hiểu, bởi vì cuộc đối thoại này không giống như ghét bỏ sự tồn tại của anh. Thậm chí còn có chút bênh vực anh, nhưng anh vẫn theo bản năng chà sát lòng bàn tay vào vạt áo. Nóng lòng muốn quay người lại. Này, Ứng Nghê gọi anh lại, cầm hất sang một bên. Ngón tay thon dài trắng nõn cũng chỉ sang đó. Ngồi đó, Trần An từ nhỏ đã phản cảm với những câu nói mang ngữ khí ra lệnh. Anh luôn cho rằng, dù là người thân có chung dòng máu, hay bạn bè lâu năm, hoặc là bạn học cùng lớp, đều không có tư cách ra lệnh cho đối phương. Con người là tự do, là một cá thể độc lập. Vì vậy, không ai có thể ép buộc anh làm những việc anh không muốn làm. Thế nhưng, không hiểu sao, anh lại bước đến chỗ cái ghế. Uống cái này đi, Ứng Nghê đưa ly Starbucks trong tay Tôn Siêu cho anh. Của tôi, chưa uống, Trần An không nhận lấy. Ứng Nghê liền nhét mạnh vào tay anh. Bóng tối bao phủ hoàn toàn lấy anh. Cảm giác nước lạnh như sương lan tỏa từ đầu ngón tay đến da đầu. Hơi nóng hầm hập lập tức tiêu tan đi một nửa. Trong lúc anh còn đang ngẩn ngơ, Ứng Nghê cứ lén lút quan sát tay anh. Chờ đợi vài giây, thấy đối phương cầm cốc nước mà không có động tĩnh gì. Ứng Nghê gõ gõ lên bàn. Chẳng lẽ còn muốn tôi cắm ống hút cho cậu à? Bây giờ tôi không muốn uống. Trần An ngẩng mắt lên. Anh rất cao, dù ngồi xuống cũng không cần phải ngước nhìn Ứng Nghê. Ứng Nghê suy nghĩ một chút, có lẽ cảm thấy lời anh nói cũng có lý. Bèn ban ơn, vậy thì cậu đợi lát nữa hãy uống. Nói xong, cô đặt chiếc quạt điện cầm tay bên cạnh đồ uống, hướng thẳng vào mặt Trần An, điều chỉnh vị trí vài lần, ghé sát vào bàn dùng tay thử gió. Vì vẫn chưa vừa ý nên cứ mím chặt môi. Hôm nay Ứng Nghê đặc biệt trang điểm, đánh một lớp phấn nhẹ. Đôi môi lấp lánh, nhìn xuống dưới là chiếc cổ thon dài và xương quai xanh lõm sâu. Chiếc áo trễ vai vốn dĩ đã rộng, nhưng vì cúi người mà càng trở nên trống trải. Lớp ren bao bọc gợn sóng còn mịn màng hơn cả làn da. Ánh mắt Trần An như bị đá lửa nung đỏ làm bỏng. Vội vàng rời xuống đất, rời đến bóng râm dưới mép bàn. Không dám nhúc nhích, này... Hỏi cậu có mát không đấy? Ứng Nghê chống tay vào eo. Anh còn có thể nói gì đây? Mát, vậy thì tốt. Cô nắm lấy tay anh. Mạnh mẽ bẻ ra nắm đấm đang khép hờ của anh. Một lần nữa ra lệnh. Đừng có động đậy. Trần An khép hờ mi mắt. Ánh mắt không biết nên nhìn vào đâu. Ứng Nghê bẻ từng ngón tay của anh ra. Bẻ đến ngón cái cuối cùng thì anh buông lỏng lực. Năm ngón tay xòe ra. Im lặng một lát, anh đột nhiên hỏi với vẻ hơi mất kiên nhẫn. Rốt cuộc cậu đang nhìn cái gì? Nghe vậy, Ứng Nghê không ngẩng đầu lên. Ngược lại còn áp sát lại gần. Nắm lấy cổ tay anh nhìn kỹ. Rồi nói bằng giọng điệu thản nhiên. Tất nhiên là vết thương rồi. Lành nhanh thật đấy. Cánh tay Trần An cứng đờ. Hình như cô cảm nhận được. Liền khẽ nâng mí mắt gần như trong suốt dưới ánh nắng. Ngón tay nắm chặt hơn, đồng thời chớp chớp mắt, mang theo vẻ lấy lòng khó tả. Còn đau không? Trần An mím chặt môi mỏng. Khoảnh khắc này, anh hiểu cô đang làm gì. Cũng chợt nhận ra ai là người trả tiền cơm và quần áo. Từ đôi mắt trong veo như mặt hồ lấp lánh kia, anh dường như nhìn thấy một mặt khác của Ứng Nghê. Cứng miệng nhưng mềm lòng, một hộp mì gói vào bụng, xua tan nỗi sợ hãi và mệt mỏi suốt một ngày. Cũng lúc này, Ứng Nghê nhận được tin nhắn trả lời của Dư Dảo Dảo. Sau hơn 4 tiếng đồng hồ, sau khi cô đã giải quyết xong viện phí, vì vậy, khi khung tin nhắn hiện lên, Ứng Nghê không chút do dự xóa đi, nhưng khi lướt qua nội dung, ngón tay cái đột ngột dừng lại. Dư Dảo Dảo, sữa, con dơ, sao vui vẻ, em, Dư Dảo Dảo, chuyển khoản, Dư Dảo Dảo, 1 triệu, Ứng Nghê, say rồi đây mà, gọi điện thoại qua, đầu dây bên kia lại im lặng đến lạ thường. Ứng Nghê nhíu mày, cậu đang ở đâu? Dư Giảo Giảo say khướt nói. Liên quan gì đến cậu? Có lẽ là do Ứng Nghê nói câu này với giọng điệu quá nghiêm nghị. Đầu dây bên kia im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng với giọng điệu đầy tự hào. Cậu đừng lo, bạn tôi đang ở đây. Người bạn tốt nhất, cô ấy. Câu nói bị cắt ngang bởi tiếng còi xe đột ngột vang lên. Tiếp theo là tiếng chửi bới hùng hổ của một người đàn ông. Đệt mẹ mày đồ ngu, đứng giữa đường muốn chết à? Dư Giảo Giảo không chịu yếu thế mà mắng lại. Tài xế nhanh chóng rời đi, bởi vì sau đó Ứng Nghê chỉ nghe thấy tiếng Dư Giảo Giảo lầm bầm chửi rùa. Cô ấy thở hổn hển, hình như đang đuổi theo xe. Ứng Nghê lo lắng gọi, Giảo Giảo, âm thanh còn chưa dứt, tiếng gió trong ống nghe đã nhỏ dần. Dư Giảo Giảo dừng lại, đầu óc bị cồn làm cho ong ong, đứng ngây người một lúc lâu mới quay đầu đi về. Đã bao lâu rồi không nghe thấy ai gọi cô ấy là Giảo Giảo. Rõ ràng là từ lấy, vậy mà mọi người cứ thích gọi cả họ lẫn tên, chẳng có gì đặc biệt cả. Điện thoại áp sát vào tai, Dư Giảo Giảo bỗng cảm thấy tủi thân. Nghê Nghê, không biết có phải vì cách xưng hô của nhau quá xa lạ hay không? Cuộc trò chuyện bỗng im bặt như bị cắt đứt. Vài giây sau, Ứng Nghê nói, đưa điện thoại cho bạn cậu. Dư Giảo Giảo, ô, không lâu sau, một giọng nữ the thé vang lên, hơi mơ hồ. Giống như đang bật loa ngoài ở khoảng cách rất xa. Ai vậy? Ứng Nghê ngồi thẳng dậy. Là bạn đang uống rượu với Dư Giảo Giảo phải không? Phải, Dư Giảo Giảo bị dị ứng rượu. Đề phòng bất trắc làm ơn đưa cậu ấy đến bệnh viện. Đầu dây bên kia ngẩn người. Bệnh viện, không cần đâu, tôi còn cuộc hẹn khác. Người phụ nữ rõ ràng cũng đã say. Nói năng lộn xộn. Cậu ấy vẫn ổn, vẫn có thể uống tiếp. Chưa say, Ứng Nghê bực bội. Chưa say mà đứng giữa đường. Hai người bị thần kinh à? Người phụ nữ hừ một tiếng. Quay sang mách với Dư Giảo Giảo. Ứng Nghê không để ý. Nói thẳng vào vấn đề chính. Dị ứng rượu có thể chết người đấy. Cậu ấy mà chết thì cô cũng không thoát tội đâu. Bây giờ gọi 120. Đưa cậu ấy lên xe rồi cô hãy đi cuộc hẹn khác. Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, như đang cân nhắc, cuối cùng mới ậm ừ, miễn cưỡng đồng ý. Phiền chết đi được, Dư Giảo Giảo đúng là phiền phức. Ứng Nghê dừng lại một chút, nhẹ nhàng nói lời cảm ơn. Xin lỗi đã làm phiền cô. Sau khi cúp điện thoại, Ứng Nghê thêm WeChat của bạn Dư Giảo Giảo. Xác nhận qua ảnh chụp rằng cô ấy đã lên xe cấp cứu rồi mới đứng dậy đi rửa mặt. Thật ra dị ứng rượu của Dư Giảo Giảo không nghiêm trọng như cô nói. Hơn nữa cô ấy sợ chết nên uống rượu chỉ nhấp môi. Tình huống vừa rồi cùng lắm là uống hai cốc bia. Ứng Nghê và Dư Giảo Giảo quen biết nhau đã nhiều năm. Dư Giảo Giảo luôn im lặng không nhắc đến chuyện bố mẹ ly hôn. Trong mắt người ngoài, cô ấy là một nàng công chúa nhỏ được cưng chiều. Chỉ có Ứng Nghê biết, sau khi mẹ cô ấy di cư, từ năm lớp 7 cô ấy đã bắt đầu sống một mình. Cũng không ai hiểu rõ hơn Ứng Nghê, nếu lát nữa cô ấy nôn mửa hoặc đau dạ dày. Với trái tim yếu đuối đó, ở lại bệnh viện có y tá vây quanh còn tốt hơn là về căn nhà trống trải như nhà ma. Ít nhất sẽ không nằm lăn ra đất khóc. Xử lý xong chuyện của Dư Giảo Giảo, Ứng Nghê thuận tay ấn vào khung chat của Chu Tư Dương. Lúc đó tình hình khẩn cấp, khi chấp nhận lời mời kết bạn trên WeChat, Ứng Nghê đang dựa vào tường ngoài phòng phẫu thuật, đầu óc trống rỗng chờ Lâm Dung Uyển ra. Vì vậy, cô không có thời gian, cũng không có tâm trí đâu mà xem điện thoại. Bây giờ rảnh rỗi, nhìn dòng chữ, bạn đã thêm gì? Bây giờ có thể bắt đầu trò chuyện của hệ thống, đầu ngón tay cô miết đi miết lại trên vỏ điện thoại. Điện thoại gọi đã không nghe, tin nhắn gửi đi cũng không trả lời. Vậy mà lời mời kết bạn trên WeChat lại được chấp nhận rất nhanh. Vậy anh ta có biết chuyện xảy ra tối nay không? Ứng Nghê nghĩ ngợi rồi ấn vào khung nhập liệu, gõ vài chữ rồi lại dừng lại. Nếu Chu Tư Dương đã xem tin nhắn, chắc chắn sẽ hỏi ngay khi kết bạn, chứ không phải như bây giờ. Khung chat chỉ có một dòng thông báo duy nhất của hệ thống. Dù sao thì ngay cả Dư Giảo Giảo say rượu cũng biết gõ chữ chuyển khoản. Từ đó rút ra một kết luận, Chu Tư Dương không hề hay biết. Mặc dù rất khó lý giải nguyên nhân anh ta không nghe điện thoại và không xem tin nhắn, nhưng Ứng Nghê cảm thấy như vậy là tốt nhất. Tiền phẫu thuật đã được giải quyết bằng khoản vay online. Số tiền còn lại cô sẽ nghĩ cách. Trước khi lâm vào đường cùng, cô không muốn làm phiền bất cứ ai, càng không muốn dây dưa với anh ta. Thế là cô xóa hết những chữ đã gõ. Nhưng khi ngón tay chạm vào mũi tên quay lại, giao diện còn chưa kịp thoát ra, bên dưới ba chữ Chu Tư Dương đột nhiên hiện lên một dòng. Đối phương đăng nhập, Ứng Nghê sững người, nửa đêm nửa hôm sẽ không trùng hợp như vậy. Rõ ràng Chu Tư Dương đã đợi rất lâu, chờ cô gõ rồi xóa, rồi hoàn toàn im lặng, cuối cùng không nhịn được nữa. Ứng Nghê nhìn chằm chằm vào màn hình tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, thầm nghĩ xem rốt cuộc anh ta có thể nói ra được những lời gì. Đối phương dường như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại như thể khó khăn trong việc sắp xếp ngôn từ. Dòng chữ đăng nhập hiển thị rất lâu, nhưng khung chat mãi vẫn chưa hiện ra tin nhắn mới. Ứng Nghê chờ đến phát cáu. Cuối cùng, rất lâu sau, ngủ chưa? Ứng Nghê khẽ cười. Cô đã đoán được sẽ là kiểu mở đầu như thế này. Cô biết nói gì đây? Nói ngủ rồi thì không thể trả lời tin nhắn nữa. Nói chưa ngủ thì lại không thể trả lời là ngủ rồi. Ứng Nghê bực bội ném điện thoại sang một bên, cầm lấy hộp mì Khang Sư Phụ, từng ngụm húp nước súp còn hơi ấm. Cũng vào lúc này, cô bỗng nhớ đến một người bị cô lạnh lùng đuổi đi, vậy mà vẫn có thể mua mì hộp về pha cho cô. Cô ôm lấy hộp giấy đã hơi mềm ra vì ngấm nước súp, liếm sạch vết nước súp dính bên mép, không nhịn được mà suýt xoa. Thật ấm áp. Sáng sớm hôm sau, Ứng Nghê tỉnh giấc trong một giọng nói ồn ào quen thuộc. Mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện trong phòng có người. Không chỉ một người, mà là ba người ngồi thành hàng, lưng dựa vào cửa sổ, đối diện với giường bệnh của cô. Ứng Nghê sững người một lúc, trong tình huống không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô nhanh chóng nhắm mắt lại, đồng thời xoay người. Cùng lúc đó, giọng nói của Dư Giảo Giảo vang lên sau lưng. Rốt cuộc là tỉnh rồi hay chưa tỉnh? Tiếp theo là giọng nói trầm thấp của Chu Tư Dương. Suỵt, nửa giây sau, tiếng chân ghế kéo lê trên sàn. Tôi ra ngoài một chút, sao Trần An cũng ở đây? Ứng Nghê nhìn chằm chằm vào chân tường màu trắng tuyết. Bộ não vừa mới tỉnh dậy đang trong trạng thái treo máy. Mấy giây sau, vẫn còn mơ màng. Mãi đến khi tiếng bước chân đến gần, đi qua cuối giường, mang theo ánh nắng xiên từ ngoài cửa sổ chiếu lên tường, cô mới đột nhiên tỉnh táo hơn một chút. Bây giờ là sáng hay chiều? Sao Chu Tư Dương biết cô tỉnh rồi? Không phải Dư Giảo Giảo say rượu sao? Trần An cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Bọn họ đến từ lúc nào? Ở trong phòng bệnh bao lâu rồi? Và bây giờ cô có nên tỉnh dậy không? Đối phó với một mình Dư Giảo Giảo đã đủ phiền phức rồi, huống chi còn có thêm bạn trai cũ. Trong tình huống này, thà cứ giả vờ ngủ chết đi cho xong. Ứng Nghê nắm chặt góc gối, cằm rụt vào trong chăn. Cậu đi à? Dư Giảo Giảo đứng dậy hỏi Trần An. Cô ấy hỏi câu này khi Trần An vừa đi tới cửa, liếc nhìn người trên giường rồi mới quay đầu lại. Tôi ra nghe điện thoại, Dư Giảo Giảo nói, chờ cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ báo cậu biết. Nghe vậy, Ứng Nghê nhắm mắt chặt hơn. Đồng thời, Trần An dùng ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt cô, Sau khi thấy rõ hàng mi đang run rẩy, anh thu hồi tầm mắt và nói, không cần đâu, lát nữa tôi quay lại. Giả vờ ngủ là một kỹ năng. Ứng Nghê kiểm soát hơi thở của mình, thầm nghĩ chờ Trần An quay lại rồi giả vờ tỉnh dậy. Dù sao mọi người cũng không quen Trần An lắm. Có anh ở đây, Chu Tư Dương và Dư Giảo Giảo sẽ không nhắc đến những chủ đề mà cô không muốn chạm vào. Trần An đi rồi, Dư Giảo Giảo đến bên giường. Sau khi xác nhận Ứng Nghê vẫn đang ngủ, cô ấy bĩu môi rồi ngồi xuống. Lúc này Chu Tư Dương đang chăm chú nhìn Ứng Nghê. Trong phòng yên tĩnh đến mức hơi nhàm chán. Không tìm được ai để nói chuyện nên cô ấy đành nhìn quanh. Rồi cô ấy chú ý đến hộp mì ăn liền đặt trên bàn trà hình tròn. Dư Giảo Giảo đã nhiều năm không ăn đồ ăn nhanh rồi. Cô ấy vươn cổ nhìn, mì gói đã được ăn sạch sẽ, ngay cả nước súp cũng không còn một giọt. Cô ấy không khỏi mím môi, cô ấy chắc chắn rằng mình ghét Ứng Nghê, và 5 phút trước còn đầy oán khí. Bởi vì khi bước vào, Ứng Nghê đang ngủ say, họ đã đợi cả tiếng đồng hồ. Đợi mãi cô ấy cũng bắt đầu ngáp, mắt vừa nhắm lại một lúc thì bị người ta đánh thức không thương tiếc. Sao vậy? Dư Giảo Giảo giật mình nhìn quanh. Trả lời cô ấy là Chu Tư Dương. Anh ta hạ thấp giọng, vừa nói vừa liếc nhìn người trên giường, giống như tên trộm đang lén lút. Đừng ngủ nữa. Dư Giảo Giảo ngơ ngác. Tiếng ngáy của cậu to quá. Để Ứng Nghê ngủ thêm một lát. Ngụ ý là cô ấy đã làm ồn đến giấc ngủ của Ứng Nghê. Dư Giảo Giảo lập tức khó chịu. Tối qua say rượu, sáng nay 7 giờ đã bò dậy khỏi giường bệnh, từ bệnh viện này chạy sang bệnh viện khác, đâu phải chỉ có mình Ứng Nghê cần nghỉ ngơi. Hơn nữa, cô ấy đến đây là để thăm Lâm Dung Uyển và giải quyết chuyện viện phí, chứ không phải đến để chiêm ngưỡng người đẹp ngủ trong rừng. Vả lại, cô ấy là con gái, sao lại bị anh ta hình dung giống như một gã đàn ông lực lưỡng vậy? Dư Giảo Giảo biết Chu Tư Dương vẫn chưa quên Ứng Nghê. Anh ta vẫn còn thích cô, nên việc anh ta nhạy cảm như vậy cũng không có gì lạ. Thế là cô ấy quay sang hỏi Trần An, người mà trong mắt cô rất khách quan. Tôi có ngáy không? Trần An, có. Dư Giảo Giảo ngượng ngùng trong giây lát, biện minh cho mình, tối qua uống rượu nên ngáy là bình thường. Ai mà chẳng ngáy. Nói đến đây, giọng cô ấy nhỏ dần, có chút thiếu tự tin, chắc là ngáy nhỏ thôi. Ánh mắt Trần An vẫn dừng lại trên người đang nằm nghiêng ôm gối trên giường. Rất to, dư rào rào hết cách, mí mắt vừa khép lại liền véo mạnh vào đùi mình một cái. Oán khí càng lúc càng dâng cao, Chu Tư Dương lo lắng cho Ứng Nghê thì thôi đi. Tại sao Trần An? Người có quan hệ không tốt với Ứng Nghê cũng không nói đỡ cho cô ấy một câu. Trải nghiệm này khiến Dư Giảo Giảo không khỏi nhớ lại nỗi sợ hãi bị Ứng Nghê thống trị hồi cấp 3. Cho dù cô ấy có ăn mặc đẹp đến đâu, tính cách giả tạo tốt đến đâu, cô ấy mãi mãi chỉ có thể đứng bên lề. Bởi vì Ứng Nghê mới là trung tâm bất biến của thế giới. Tuy rằng so với những cô gái khác, cô ấy cũng xinh xắn. Quan hệ rộng rãi, nhưng trong lòng cô ấy vô cùng rõ ràng. Rất nhiều bạn học, đặc biệt là các bạn nam, đến gần cô ấy chỉ vì cô ấy là bạn tốt của Ứng Nghê. Chưa kể, chàng trai cô ấy thích mãi mãi chỉ thích Ứng Nghê. Mọi người nói, Ứng Nghê là công chúa, cô ấy là đầy tớ. Một lần hai lần, Dư Giảo Giảo chỉ cho rằng bọn họ ghen tị, nhưng nghe nhiều. Dư Giảo Giảo cũng bắt đầu nghĩ như vậy, cuối cùng không biết bùng nổ như thế nào. Cô ấy đã quên rồi, cô ấy chỉ nhớ một điều, mẹ kiếp cái danh đầy tớ, Ứng Nghê chết tiệt. Sự chán ghét này không hề dịu đi sau khi hai người cắt đứt quan hệ, thậm chí còn kéo dài đến tận bây giờ. Sau khi Ứng Nghê gặp nạn, cô ấy không hề thấy thương hại, bởi vì cô có nhiều người thích như vậy. Có rất nhiều kẻ xu nịnh sẵn sàng lao vào giúp đỡ. Vì vậy thỉnh thoảng cô ấy lại gây khó dễ cho Ứng Nghê trong một số chuyện nhỏ nhặt. Ứng Nghê không vui, cô ấy sẽ vui vẻ. Nhưng lúc này không hiểu sao, nhìn thấy Ứng Nghê mệt mỏi nằm trên giường, hộp mì ăn sạch sẽ như chó liếm, cô ấy hoàn toàn không vui nổi, thậm chí còn có chút khó chịu không nói nên lời. Này, Dư Giảo Giảo đột nhiên lên tiếng. Chu Tư Dương nhìn sang, Dư Giảo Giảo hỏi, cậu và đối tượng xem mắt kia thế nào rồi? Câu hỏi bất thình lình khiến Chu Tư Dương khựng lại, liếc mắt sang, người trên giường vẫn bất động, hình như vẫn đang ngủ say. Không có gì, anh ta cau mày nói, không phải cậu cố tình về nước để xem mắt sao? Dư Giảo Giảo nói, Chu Tư Dương, không phải, Dư Giảo Giảo, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chu Tư Dương không có thói quen chia sẻ chuyện tình cảm riêng tư với người khác. Nhưng xét đến mối quan hệ giữa Dư Giảo Giảo và Ứng Nghê, cũng như cái tính loa phát thanh của Dư Giảo Giảo, để tránh Ứng Nghê hiểu lầm, anh ta nói, mẹ tôi tự mình quyết định, tôi chưa từng gặp cô ấy. Vậy thì được, Dư Giảo Giảo lẩm bẩm. Cậu nói gì cơ? Không có gì, Dư Giảo Giảo đang nghĩ đến chuyện khác. Cậu từng yêu rồi đúng không? Chu Tư Dương im lặng một lúc. Chuyện này cậu cũng biết à? Dư Giảo Giảo khịt mũi. Cái gì tôi cũng biết. Vài giây sau, Chu Tư Dương hỏi, vậy cậu có biết Ứng Nghê từng yêu ai chưa? Trong phòng bệnh lúc này rơi vào im lặng kéo dài. Người bị gọi tên đã sớm mở mắt. Sau khi Trần An rời đi, cô cứ quay lưng về phía họ nhìn tường ngẩn người cho đến bây giờ. Câu chuyện nói đến đây, Ứng Nghê cảm thấy mình cũng nên tỉnh dậy rồi. Nếu để Chu Tư Dương biết mình độc thân nhiều năm như vậy, không biết anh ta sẽ tưởng tượng ra những chuyện gì nữa. Anh ta đã từng yêu đương, còn cô thì chưa. Điều này thật không công bằng chút nào. Ngay khi cô chuẩn bị xoay người, Dư Giảo Giảo chậm rãi nói, cậu đoán xem. Bàn tay đang chống đỡ của Ứng Nghê buông thõng xuống, đồng thời nhắm mắt lại. Thích xem náo nhiệt, đi đến đâu cũng thích gây sự chú ý. Đó là hai điểm Ứng Nghê ghét nhất ở Dư Giảo Giảo. Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra Dư Giảo Giảo sẽ nói gì. Trước tiên là nói rõ sự thật, không có đâu, cô ấy vẫn chưa yêu đương. Sau đó thêm vào suy đoán chủ quan của mình, tôi cảm thấy cô ấy vẫn luôn chờ cậu, chắc chắn cô ấy vẫn còn thích cậu, rồi lại thêm dầu vào lửa, cậu cũng vẫn còn thích cô ấy đúng không? Hay là hai người quay lại đi, kết hôn tôi sẽ ngồi bàn chính. Tưởng tượng xong, Ứng Nghê cảm thấy mình sẽ bóp chết Dư Giảo Giảo sau khi Chu Tư Dương rời đi. Chu Tư Dương cầm lấy chai nước khoáng bên cạnh, vặn nắp chai, môi vừa chạm vào miệng chai, yết hầu đã bắt đầu trượt lên trượt xuống nuốt nước. Đoán không ra, Dư Giảo Giảo vuốt cằm. Không nhiều lắm, chỉ khoảng 7-8 người. Chu Tư Dương im lặng một lát, nuốt hai ngụm nước bọt, cổ họng đau rát. Không sao, đây mới là Ứng Nghê. Trước khi trở thành bạn gái của anh ta, cô cũng đã yêu đương với 7-8 người rồi. Dư Giảo Giảo thấy anh ta bày ra vẻ mặt ủ rũ như ăn phải cơm thiêu. Niềm vui không tìm thấy ở Ứng Nghê liền lan tỏa trong lòng cô ấy. Cả căn phòng chỉ có mình Dư Giảo Giảo là vui vẻ. Ứng Nghê thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như vừa bị dội một gáo nước lạnh. Câu chuyện kết thúc, thế giới lại chìm vào im lặng. May mà không lâu sau, Trần Kinh Kinh đẩy cửa bước vào, nhìn thấy người trên giường. Cô ấy lẩm bẩm, vẫn chưa tỉnh à, có chuyện gì vậy? Chu Tư Dương đứng dậy hỏi. Trần Kinh Kinh vừa nói vừa đánh giá người đàn ông có ngoại hình nổi bật này. Hỏi xem có người nhà nào hiến máu không? Bệnh nhân cần người nhà hiến máu trước khi phẫu thuật. Tình hình của Lâm Dung Uyển khẩn cấp, mà Ứng Nghê lại quá gầy không đủ điều kiện, nên đã rời thủ tục này đến sau khi phẫu thuật. Tất nhiên đây không phải là thủ tục bắt buộc, nhưng hiến máu có thể giảm bớt một phần chi phí. Tôi có thể hiến, Chu Tư Dương lập tức nói. Trần Kinh Kinh, anh là người nhà của cô ấy à? Chu Tư Dương lắc đầu. Trần Kinh Kinh nhìn anh một lúc, cuối cùng nói, đi theo tôi. Chu Tư Dương và Dư Giảo Giảo đi theo Trần Kinh Kinh. Ngay khi cánh cửa đóng lại, Ứng Nghê như người chết đuối vớ được cọc, vội vàng lật người ngồi dậy. Một giây sau, cánh cửa lại cọt kẹt mở ra. Ứng Nghê lại ngã xuống trong giây lát, với tư thế vặn vẹo cổ nghiêng, tay đè dưới ngực, không kịp trở tay, không nghe thấy tiếng bước chân, nhưng rõ ràng cảm nhận được người tới càng đi càng gần. Cô ngửi thấy mùi hương thoang thoảng, giống như mùi sương trong rừng thông sau núi nhà bà ngoại vào mùa đông thời thơ ấu. Đừng giả vờ nữa, Chu Tư Dương không có ở đây. Ứng Nghê mở mắt ra, Trần An mặc một bộ vest rất chỉnh tề, màu đen đậm, tương phản rõ rệt với màu trắng của phòng bệnh. Ánh mắt cô không khỏi dừng lại trên người anh thêm hai lần chớp mắt. Sau đó, cô vén những sợi tóc chắn tầm nhìn ra sau tai, chống tay ngồi dậy nửa nằm nửa ngồi. Có lẽ vì đã cùng nhau ăn cơm, đi nhờ xe G-Class của anh, huýt cùi trỏ vào anh, cũng có thể là vì nghĩ đến việc đã khóc lóc thảm thiết, tự sa ngã trước mặt anh. Khoảnh khắc này, Ứng Nghê lại cảm thấy, so với hai người đã rời đi, cô ở cùng một không gian với Trần An thoải mái hơn nhiều. Cô dụi dụi mắt, rồi ngước mắt nhìn anh. Cảm ơn cậu. Trần An đứng gần đó, trong không gian góc vuông tạo bởi mép giường và tủ đầu giường. Cảm ơn gì cơ? Ứng Nghê vén chăn xuống giường, chỉ vào bàn trà, mì ăn liền cậu mua. Trần An nhìn theo hướng cô chỉ, do người cao, anh nhìn rõ ràng đáy hộp mì. Không no à? Rõ ràng anh đã pha hai vắt mì. Ứng Nghê nói, tôi đâu phải heo, không có nói cậu là heo. Cậu không phải có ý đó thì là gì? Heo không chỉ ăn có nhiêu đây. Ứng Nghê cau mày, gọi cả họ lẫn tên anh. Trần An, cậu có ý gì? Nói tôi ăn còn nhiều hơn heo. Có phải không? Cậu chính là có ý đó. Ứng Nghê cuối cùng cũng tìm được chỗ xả giận, tung một cú đấm vào người từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Trần An không né, nhưng cũng không trúng đòn, dễ dàng bắt được nắm đấm của Ứng Nghê. Tay cô rất nhỏ, nắm chặt lại vừa vặn nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần anh muốn, Ứng Nghê sẽ không bao giờ có thể thoát ra được. Thả ra, Ứng Nghê trầm giọng nói. Trần An siết chặt cổ tay cô hơn, lần này càng siết chặt hơn. Đừng có nổi nóng lung tung, lúc trước là tôi nhường cậu đấy. Tính khí của Ứng Nghê giống như một lò xo, càng bị đè nén thì càng bật lại mạnh mẽ. Tay phải bị khống chế, ngay lập tức đầu gối đã húc lên, thản nhiên nói, ô, rồi sao? Trần An kêu lên một tiếng, đau đớn buông tay cô ra. Trong phòng lại yên bình, Ứng Nghê cúi đầu vuốt ve mái tóc dài buông xuống trước vai. Trần An cúi đầu vỗ vỗ dấu chân bẩn thỉu trên đầu gối. Giọng nói rất nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của cô. Không sao cả, nhường thì cứ nhường vậy. Cách chương.